Chương 98, đánh bại Nguyệt Thần canh thứ 3. Thiên Nột, xem ta phát hiện cái gì, dĩ nhiên là toàn dân thần tượng Độc Mộc Chu đang đối chiến Âm Dương Gia Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân, gì, còn có vệ trang cùng cái nhiếp đều ở đây, xem ra trên diễn đàn nói đúng, Độc Mộc Chu đại thần chạy không khỏi Âm Dương Gia đuổi giết. Tần Thời Minh Nguyệt chủ bá ngoạn gia Thấm Nhã giống như phát hiện mới đại lục một dạng trốn ở cách Diệp Chu cách đó không xa địa phương, len lén tiến hành tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Độc Mộc Chu đại thần dĩ nhiên một mình đấu Nguyệt Thần. Đây thật là quá phân chấn lòng người. Cái kia Vân Trung Quân không có thực lực gì, chính là một con da giòn kê. Mấu chốt là nà sủ kỳ thần A, nói thật, bằng Nguyệt Thần thực lực quả thực có thể đem Độc Mộc Chu đánh hoa rơi nước chảy. Trên lầu nói lời gì, nếu không chúng ta tới đánh cuộc, nhìn là Nguyệt Thần thắng, vẫn là Độc Mộc Chu thắng, người thua liền lấy ra chính mình quý giá nhất một vật cho người thắng, thế nào, có dám hay không cắt có cái gì không dám, cá thì cá, ta đặt Nguyệt Thần ta đặt Độc Mộc Chu Nguyệt Thần Độc Mộc Chu trong lúc nhất thời. Tên của hai người ở thông cáo bên trên luân phiên xuất hiện. Chủ bá, ngươi liền không thể đứng gần một chút sao, xem cũng không nhìn thấy. Hoa, không nghĩ tới Độc Mộc Chu cùng Nguyệt Thần có cao như vậy nhân khí, nếu như vậy, ta cũng tham dự đánh đố, ta cũng đặt Độc Mộc Chu được rồi. 353 Thấm Nhã nhìn một điều cuối cùng tin tức, khỏe miệng không rõ run lên nói, ta cũng muốn đứng gần A, ta hận không thể đem màn ảnh hướng về phía bọn họ mặt, nhưng là, ta muốn là quá khứ gần quá, sẽ bị dây cặn bã. Trải qua giao chiến xuống tới, Diệp Chu đại khái hiểu Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân thực lực. Cái này Vân Trung Quân chính là một trông khá được mà không dùng được trống rỗng, chính mình hoàn toàn có thể dây hắn, cũng không biết là làm sao lên làm Âm Dương gia đại trưởng lão, liền thủy hoàng đế đều có thể gợi lên, tạo lại lớn như vậy thần lâu. Diệp Chu thoáng suy tư, tìm đúng một cái khe hở, trong nháy mắt ngưng tụ lại bị cải tạo qua kiếm khí chi nhận, không có một chút do dự hướng Vân Trung Quân đâm tới. Vân Trung Quân không ngờ rằng Diệp Chu lại đột nhiên hướng chính mình mãnh công. Trong chốc lát né tránh không kịp, cứ như vậy bị Diệp Chu khí nhận đâm xuyên qua lồng ngực, Vân Trung Quân ở điểm củ ổ y của sinh mê nhờ một giây, hiện lên một tia hối hận chính mình không có tuyển trạch sửa xong võ công, một hồi ầm ĩ qua đi, Vân Trung Quân như tử thủy trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng. Hoa, thấy không, Độc Mộc Chu dĩ nhiên đập phát chết luôn Vân Trung Quân, xem ra đánh bại Nguyệt Thần, cũng chỉ là vấn đề thời gian, không biết những cái này đặt Nguyệt Thần nhân, có hay không chuẩn bị xong thua chuẩn bị đâu. Hắc hắc Thấm Nhã nhìn đây hết thảy, kích động nói. Độc Mộc Chu đại lão huy vũ nguyệt sở thần nhìn chết đi Vân Trung Quân, trên mặt không có một tia sóng lớn nói, xem ra hay là ta xem thường ngươi. Diệp Chu cười nói, đa tạ. Nguyệt thần đột nhiên biến mất thân ảnh của mình, đồng thời một hồi khiến người buồn ngủ linne vang lên. Diệp Chu cau mày, nhưng cũng lập tức sinh thành lỗi vực, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều, mà còn lại bốn người ngoại trừ Thiên Minh, những người khác đều không có bất kỳ dấu hiệu. Đại thúc, đại thúc. Ta thật là thống khổ. Thiên Minh ôm đầu thống khổ hô. Thiên Minh cái nhiếp chứng kiến Thiên Minh trên cổ chú ấn lại bắt đầu phát tác, lập tức hướng Thiên Minh trong cơ thể quán thâu nội lực, mà một bên Thiếu Tư Mệnh thì nhân cơ hội này hướng vệ trang đám người công tới. Diệp Chu thấy thế, ngưng tụ một đoàn lôi điện hướng Thiếu Tư Mệnh nói, như thế không đáng yêu, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho người tiêu thất. Thiếu Tư Mệnh cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực đạo hướng mình chạy tới, không thể làm gì khác hơn là buông tha đánh vệ trang đám người. Đạo kia lôi điện phảng phất có ý thức vậy, mặc kệ Thiếu Tư Mệnh tránh đi cao y nào, đều có thể đi theo Thiếu Tư Mệnh phía sau. Thiếu Tư Mệnh vạn năm không thay đổi trên mặt, lần đầu tiên có từng kia biểu tình. Giữa lúc đoan nở kia lôi điện muốn đánh đến Thiếu Tư Mệnh lúc, một đạo huyết hồng quang cản lại một kích chí mạng. Diệp Chu nhìn về phía nguồn sáng, là Âm Dương gia đại Tư Mệnh. A cái này là tới đủ sao bất quá, trước tiên cần phải giải quyết rồi Nguyệt Thần lại nói. Diệp Chu nhìn dưới chân mấy người, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn lập tức vận khí. Thân thể lập tức bị từng đạo quang mang vây quanh, một cái lớn như vậy lô ống kính lấy Diệp Chu làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, quang mang chói mắt để vệ trang bọn người nheo lại con mắt. Nguyệt Thần cũng ở đây lô ống kính phía dưới hiện ra thân ảnh, Diệp Chu thấy thế, trong tay lập tức biểu hiện một đoàn lôi điện, cộng thêm có lực chấn động cùng gấp 10 lần đề thăng lực, Diệp Chu lúc này cảm thấy có quần quận không ngừng nội lực xung doanh toàn bộ thân hình, trong tay lực đạo càng đáng sợ hơn. Nguyệt Thần, gặp lại a Diệp Chu hét lớn một tiếng, phóng ra trong tay lực đạo đoan nở kia lôi điện mang theo đáng sợ lực đánh vào thẳng tắp hướng Nguyệt Thần vị trí hiện thời phóng đi. Nguyệt Thần thấy thế, vừa định né tránh, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, hơn nữa cái này lực đánh vào, phạm vi quá rộng, căn bản không thể nào tránh né, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này lôi điện xuyên qua chính mình, còn dư lại dư ba ở giữa trời cao toát ra một cái hoa mỹ bạo tạc. Nguyệt Thần thân thể như diều đứt dây, không có chống đỡ, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tần Thời Minh Nguyệt thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ơ Độc Mộc Chu đánh bại Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân, thu được triệu hoán khoán một tấm. Thiên Nột, Độc Mộc Chu dĩ nhiên thực sự đánh bại Nguyệt Thần, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Thẩm Nhã lăng lăng nhìn Nguyệt Thần rơi xuống thân thể, sau đó trong mắt tràn đầy kinh hỉ, những cái này Đổ Nguyệt Thần nhân có phải hay không cũng nên đoái hiện đâu. Ha ha, cái này đây thật là thường nhân sao, cái này tên kia là nhân sao, đơn giản là bật học ra. Những người khác cũng đồng dạng là một bộ dáng khiếp sợ, dường như đây là một giấc mộng. Ha ha ha, những cái này người thua, chúng ta cũng không cần cái gì, dù sao Độc Mộc Chu đại lão là thật mạnh mẽ. Một hai một chúc mừng tờ lễ ơ, Độc Mộc Chu hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho, Nguyệt Thần khí độ 1, Vân Trung quân khí độ 1, khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài 1, ngân lượng 2000 ước. Diệp Chu không chút do dự nuốt vào Nguyệt Thần khí độ, Vân Trung quân liền tạm thời giữ lại, với hắn mà nói không có gì dùng, bất quá về sau trong công hội sẽ có người cần, còn như nhiều hơn lệnh bài. Diệp Chu suy nghĩ một chút, còn không giao dịch tốt, nói không chừng về sau chính mình sẽ sáng tạo phân hội. Sau đó, hắn lại nhìn một chút triệu hoán khoán giới thiệu, có thể triệu hoán người mình thích vật tới làm chính mình trợ thủ, triệu hồi ra nhân vật có thể vượt qua hết thể thế giới. Hoa, thực sự là đồ tốt. Diệp Chu tâm lý nhịn không được trở nên kích động. Giải quyết rồi Nguyệt Thần, Diệp Chu đi tới Thiên Minh trước mặt, nhìn bởi vì hư thoát mà rơi vào hôn mê Thiên Minh, hắn thở dài một hơi, tay nắm cửa đặt ở Thiên Minh nơi chán, một vệt ánh sáng sáng qua đi, Thiên Minh chậm rãi trợn mở con mắt, kêu lên, đại thúc. Thấy Thiên Minh tỉnh lại, Diệp Chu lúc này mới xoay người nhìn về phía Đại Tư Mệnh nói, Nguyệt Thần đều bị ta đánh bại, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại ta? Đại Tư Mệnh nhìn Diệp Chu, người này thật đúng là đáng sợ, nàng nhìn thoáng qua Thiếu Tư Mệnh, nói rằng, hai chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, còn nhiều thời gian. Nói, nàng mang theo Thiếu Tư Mệnh một cái liền tiêu thất ngay tại chỗ. Thiếu Vũ thấy thế, liền phải đuổi tới đi, Diệp Chu tự tay ngăn cản Thiếu Vũ nói, đừng đuổi theo, về sau có rất nhiều cơ hội. Nguyệt Nguyệt Nhi Thiên Minh bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn cách đó không xa huyền quan chỗ, đứng nơi đó, là hồi lâu không thấy Nguyệt Nhi, những người khác nghe được thanh âm, đều xoay người nhìn Nguyệt Nhi. Thật là Nguyệt Nhi. Thiếu Vũ cũng tương tự kích động nói. Thiên Minh lập tức xông lên, nhìn trước mắt người, hai mắt không dám nháy một cái, Nguyệt Nhi, là ngươi sao Nguyệt Nhi? Người trước mắt cười ngọt ngào, là ta nha Thiên Minh. Thiên Minh nghe được câu này, lập tức chảy ra nước mắt, ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. 99, Thanh Yên canh thứ nhất.